Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1673, Đại Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1673, Đại Tô luyện khí lầu các đỉnh hội trường bên trên, cổ văn minh phe phái các vị thiên tử thiên nữ, thần tử thần nữ tập thể lâm vào trầm mặc một lát sau, đế tổ thái tử vội vàng khuyên can thiên sơ tiên tử, nói. Tiên tử ngàn vạn không muốn lập như vậy lời thề ủy khuất chính mình. Không phải là đi lấy thần tuyền, bản thái tử nhất định toàn lực giúp ngươi. Mặt khác một vị thần tử cấp bậc nam tử cũng mở miệng khuyên bảo. Chúng ta từng cái cổ văn minh vẫn luôn là đồng khí liên chi, vinh nhục cùng cướp lấy đến thần tuyền, nhất định sẽ đa phần cho ngươi một phần. Lời nói mới rồi, ngươi được tranh thủ thời gian thu hồi. Thân cao 63 mét hoàng kim cự nhân mở miệng. Lạc Cơ, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta hiện tại tựu ra tay đánh bại Cố Phùng. Tên hỗn đản này cũng dám uy hiếp ngươi, quả thực tựu là chán sống. Nghe nói như thế, một mực đều không có sợ hãi Cố Phùng, sắc mặt lần thứ nhất trở nên có chút tái nhợt. Cái kia hoàng kim cự nhân, là cự linh văn minh thiên tử, cũng là cổ văn minh phe phái đệ nhất cường giả, tu vi cao thâm, chiến lực cường hoành khôn cùng, tựu tính toán 10 cái Cố Phùng cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Thiên sơ tiên tử thanh mỹ thanh âm, lần nữa vang lên. Cùng hắn không quan hệ, đây là ta mình làm ra quyết định. Trương Nhược Trần ngưng mắt nhìn thiên sơ tiên tử, có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng bất đắc dĩ. Ở đây sinh linh, đích thật là thuộc về cùng một cái phe phái. Nhưng, cái này chỉ là bởi vì cộng đồng lợi ích mà kết hợp cùng một chỗ tiểu đoàn thể ôm đoàn sưởi ấm có thể, nhưng mà có thể cùng sinh cùng tử sao? Cướp lấy đến thần tuyền, bọn hắn thật sự sẽ thêm phân cho thiên sơ tiên tử một phần. Không thể phủ nhận có lẽ thật sự có người nguyện ý phân ra một ít thần tuyền, nhưng là tu sĩ khác cũng phải làm như vậy sao? Huống hồ thiên sơ tiên tử cần thần tuyền số lượng to lớn đại, nếu như phong mái vòm cách kia phiến cung điện bầy bên trong thần tuyền số lượng có hạn, mọi người làm sao có thể phân cho nàng 10 vạn tích. Xem ra vị này thiên sơ tiên tử cũng là thập phần tinh tường, gặp được chính thức nguy cơ chủ yếu hay là muốn dựa vào chính mình. Trước kia những giao hào kia bằng hữu có thể không đến dẫm lên một cước hoặc là đến chia cắt lợi ích cũng đã rất không tồi. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Ngoại trừ giao tình sâu nhất bằng hữu, ai hội nguyện ý tại ngươi gian nan nhất thời điểm, đem hết toàn lực giúp ngươi. Người cả đời này, thổ lộ tình cảm bằng hữu, lại có thể có mấy cái đâu. Kỳ thật Trương Nhược Trần sở dĩ đáp ứng thiên tinh thiên nữ cùng đi sông phong mái vòm, còn có một càng lớn nguyên nhân. Cái kia chính là, hắn đối với thần tuyền cũng tương đương tâm động. Bằng Trương Nhược Trần sức một mình, căn bản không có khả năng xâm nhập cung điện bầy cướp lấy đến thần tuyền. Nhưng là, mượn nhờ thiên tinh thiên nữ cùng cả cái cổ văn minh phe phái lực lượng, hắn cơ hội thành công có thể lớn hơn nhiều. Trong truyền thuyết thần tuyền diệu dụng vô cùng, thánh cảnh phía dưới, vừa mới chết đi sinh linh, chỉ cần linh hồn không có tiêu tán tích một giọt thần tuyền tại trên người của hắn, có thể đem hắn cứu sống. Thánh cảnh sinh linh thân thể cường đại thì là cần vài giọt thần tuyền, thậm chí thêm nữa, mới có thể khởi tử hồi sinh. Một miếng thánh đan, nếu như cùng một giọt thần tuyền tương dung, dược tính lập tức có thể tăng lên một mảng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như thế, muốn luyện chế ra thiên phẩm đã ngoài thánh đan còn phải gia nhập thần tuyền mới được. Thậm chí có đồn đãi, nếu như đem một cây 10 vạn năm cổ thánh dược trồng tại thần tuyền ở bên trong, tại hấp thu đầy đủ số lượng thần tuyền về sau thánh dược có thể thoát biến thành thần dược. Tóm lại, thần tuyền diệu dụng vô cùng, một khi xuất thế tất nhiên sẽ dẫn phát gió tanh mưa máu. Trương Nhược Trần hỏi, ta rất ngạc nhiên, đi phong mái vòm, vì sao nhất định phải có không gian tu sĩ đồng hành? Thiên tinh thiên nữ mỉm cười, vấn đề này tin tưởng rất nhanh đại tôn tựu sẽ nói cho các ngươi biết. Ngươi phải biết rằng, ngày hôm qua xâm nhập tiến cái kia phiến cung điện bầy, hơn nữa thành công từ bên trong trốn tới cường giả bên trong, thì có đại tôn. Đại tôn, Trương Nhược Trần nói, thiên tinh thiên nữ con mắt quang, chằm chằm hướng cái kia cao tới 63 mét hoàng kim cự nhân, nói. Cự linh văn minh thiên tử, họ đại tên tôn cũng là chúng ta cái này phe phái đệ nhất cường giả. Người cùng thương tử hành không phải đã tranh đấu gay gắt nhiều lần, đối với thực lực của hắn, có lẽ có một chút giải a ta cho ngươi biết, mặc dù là thương tử hành gặp đến đại tôn cũng phải thấp một đầu. Đương nhiên, đại tôn tại chân lý thiên vực thời gian tu luyện, so thương tử hành muốn lâu một chút tuổi cũng so thương tử hành muốn đại. Thương tử hành thiên phú tư chất cũng không tại đại tôn phía dưới, tương lai chưa hẳn không cách nào siêu việt đại tôn. So thương tử hành còn nhân vật lợi hại, Trương Nhược Trần có chút động dung, cẩn thận quan sát cự linh thiên tử đại tôn. Thiên tinh thiên nữ lại nói, ngoại trừ đại tôn bên ngoài, ở đây còn có mấy cái nhân vật ngươi cũng muốn nhiều hơn đề phòng. Bọn hắn không chỉ có bản thân thực lực mạnh đến nỗi đáng sợ, bối cảnh càng là khó lường. Thiên tinh thiên nữ hướng Trương Nhược Trần giới thiệu sau khi xong, đi chân trần ngồi xếp bằng đại tôn, trong miệng nhổ ra hồng âm. Từng cái cổ văn minh thỉnh không gian tu sĩ, toàn bộ đều đứng ra tự giới thiệu một phen. Lập tức ngoại trừ Cố Phồng cùng Cừu Cốt bên ngoài, lại có ba vị sinh linh đi ra. Một người xuyên lấy tăng bào tên là Phổ Thiện, một người tuổi trẻ tuấn tú, ánh mắt lạnh duệ tên là Lý Thanh Hải, còn có một nhưng lại một vị nữ tử tuổi chỉ có 15-16 tuổi bộ dạng tên là Ma Tiểu Cô. Trên thực tế, ba người bọn hắn đều không phải nhân loại, chỉ là tu luyện ra nhân loại thân thể, không hiểu hiện ra nguyên hình, ai cũng không biết bọn hắn bản thể rốt cuộc là cái gì. Trương Nhược Trần cũng đi tới, báo ra một cái từng dùng qua dùng tên giả. Lâm Nhạc Tửu không cần phải nhiều lời nữa. Cố Phùng chứng kiến Trương Nhược Trần rõ ràng cũng là một cái không gian tu sĩ, vốn là có chút kinh ngạc, lập tức lại là âm trầm nói một câu. Thật đúng là người nào cũng dám nói mình tu luyện không gian chi đạo, không có ba phần tiêu chuẩn, tự dám đi xông phong mái vòm, sẽ không sợ chết tại chỗ nào. Trương Nhược Trần mặc kệ hắn, đứng ở nơi đó trầm mặc không nói. Thế nhưng mà thiên tinh thiên nữ nhưng lại một cái tích cực đích nhân vật, hừ lạnh một tiếng. Lâm Nhạc là hôm nay nữ mời đến người, Cố Phùng, ngươi tốt nhất đối với hắn khách khí một ít. Chọc giận hôm nay nữ, ngươi tin hay không ngươi biết bị chết rất khó coi. Thiên tinh văn minh, tại cổ văn minh phe phái bên trong, đều là cường đại nhất mấy cái văn minh một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Phùng tuy nhiên thực lực cường đại, hơn nữa tính cách quái đản, nhưng lại có chút kiêng kỵ thiên tinh thiên nữ, đem trong mắt khinh thường cùng lãnh ý đều thu liễm. Về phần, giờ phút này trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, lại không người có thể biết. Thiên tinh thiên nữ tại cổ văn minh phe phái trong mắt mọi người, cũng là một cái thần bí khó lường tồn tại, chỉ cùng thiên sơ tiên tử ở bên trong số ít mấy vị tu sĩ giao hảo, bình thường thời điểm căn bản không thấy được bóng người của nàng. Thiên tinh thiên nữ tuổi còn rất trẻ, hơn nữa bản thân tu vi cùng đại tôn bọn người so với yếu đi một mảng lớn, nhưng là không chút nào đều không ảnh hưởng nàng tại phe phái bên trong đỉnh tiêm địa vị. Thiên tinh văn minh thực lực còn tại đó, ai dám không phục. Thiên tinh thiên nữ mời đến không gian tu sĩ, mọi người tự nhiên là khá trọng thị, không khỏi đều đi dò xét Trương Nhược Trần. Đáng tiếc Trương Nhược Trần hiện tại dung mạo quá bình thường, hơn nữa tu vi cũng chỉ là hai bước thánh vương bộ dạng, không có gì xuất chúng địa phương, ở đây tu sĩ đều là lộ ra thất vọng thần sắc. Đại tôn mở miệng lần nữa, nói, mời các vị lại tới đây, chủ yếu là lưỡng cái mục đích. Thứ nhất, phong mái vòm cái kia phiến cung điện bầy, là một chỗ giết người chi địa, đi vào dễ dàng đi ra khó. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể bố trí ra một tòa không gian truyền tống trận tại chúng ta gặp được tuyệt cảnh thời điểm, cam đoan chúng ta có thể còn sống lui ra ngoài. Mệnh so thần tuyền quan trọng hơn, không biết trong các ngươi ai có thể bố trí không gian truyền tống trận. Cừu Cốt lập tức mở miệng nói ra, khắc lục không gian truyền tống trận pháp mấu chốt nhất vài loại minh văn, một mực đều bị không gian thần điện một mực khống chế theo không truyền ra ngoài. Ngoại trừ không gian thần điện đệ tử, không ai có thể đem hắn bố trí đi ra. Phổ Thiện cùng Lý Thanh Hải cũng đều đi theo gật đầu. Trong 6 người, trẻ tuổi nhất Ma Tiểu Cô ôn nhu nói. Ta là không gian thần điện đệ tử thế nhưng mà. Không gian truyền tống trận tương đương phức tạp, ta hiện tại còn không có hoàn toàn nắm giữ, trừ phi có người có thể đủ cùng ta liên thủ ta mới có thể bố trí. Cố Phùng ánh mắt chăm chú vào Ma Tiểu Cô có chút nhô lên ngực cười nói. Hắc hắc, Cố Mỗ bất tài, đã từng nghiên cứu qua không gian truyền tống trận, tuy nhiên còn không cách nào một mình bố trí ra một tòa, nhưng là đủ để làm trợ thủ của ngươi. Ma Tiểu Cô hiển nhiên là có chút e ngại Cố Phùng, lộ ra nhút nhát e lệ bộ dáng, hướng bên cạnh thối lui. Đại tôn nhíu mày, nói, bố trí truyền tống trận sự tình tựu giao cho các ngươi hai người. Mệnh dị, đến lúc đó, ngươi phụ trách bảo hộ hai người bọn họ, thuận tiện nhìn xem Cố Phùng, đừng làm cho cái này dâm tặc tai họa tiểu cô nương. Đại tôn sau lưng, một vị thân cao thoáng thấp một ít bạch ngân cự nhân cầm trong tay một cây búa to, chắp tay nói. Lĩnh mệnh, ngay sau đó, đại tôn lại nói. Về phần mời các ngươi mục đích thứ hai, đã đến phong mái vòm, các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Đêm nay tựu thương nghị đến nơi đây, ngày mai giữa trưa, phong mái vòm tập hợp một lần hành động đánh vào đi vào. Ngoại trừ Ma Tiểu Cô cùng Cố Phùng lưu lại bố trí không gian truyền tống trận, tu sĩ khác nhau nhau đã đi ra cái này tòa luyện khí lầu các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần cùng chòm râu dài đi theo thiên tinh thiên nữ sau lưng, đi ra luyện khí lầu các là trông thấy một chỉ tuyết trắng mỹ lệ dị điểu, lôi kéo một cỗ tản mát ra tinh quang thánh mang cổ xe ngừng ở bên ngoài. Một cái khô gầy như củi mù lòa, đứng tại cổ bên cạnh xe, khom người nói. Điện hạ mời lên xe, Thiên tinh thiên nữ áo tím bồng bềnh một bước leo lên cổ xe, đang muốn vén lên rèm đi vào, đột nhiên lại dừng lại, tinh mâu chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, cười nói. Muốn hay không cũng ngồi vào đến. Không cần, Trương Nhược Trần nói, người hay vẫn là leo lên xe tới, hôm nay nữ có một cái một chỉ huyền tại trong lòng vấn đề chính là muốn hỏi ngươi đấy. Dừng một chút thiên tinh thiên nữ lại nói, người muốn thánh quả cùng thánh dược đều trên xe, đã chuẩn bị xong. Thiên tinh thiên nữ có chút mỉm cười, trước một bước đi vào trong xe, mỗi một cái động tác đều lộ ra đặc biệt yêu nhã ôn nhu. Trương Nhược Trần leo lên xe, vén rèm xe về sau, mới phát hiện bên trong đúng là một cái không gian thật lớn, giống như một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, hơn nữa, còn không chỉ một cái phòng. Là một kiện không gian bảo vật, bên trong sức được tương đương hoa lệ, khảm nạm lấy từng khỏa dị trùng thánh ngọc tựa như mãn thiên tinh thần. Tại gian phòng nhất trung tâm, sử dụng mấy chục vạn miếng thánh thạch xếp thành một tòa trận pháp, theo trận pháp vận chuyển, đại lượng thánh khí giật tràn ra đến, khiến cho cổ xe trong không gian thánh khí nồng độ đạt đến mức tận cùng trạng thái. Tứ phương trên vách tường, thì là khắp đầy các loại thánh thuật khẩu quyết, đan phương, trận pháp minh văn, phù pháp đường vân, văn tự thật nhỏ, rậm rạp chẳng chịt tựa như là có hàng tỷ cái chữ. Thiên tinh thiên nữ gặp Trương Nhược Trần tại quan sát trên vách tường văn tự, trên mặt lộ ra một đạo tuyệt mỹ dáng tươi cười, nói. Làm như bổn nguyên chi đạo trưởng khống giả, có thể nhẹ nhõm nắm giữ các loại bàng môn tà đạo. Theo ta ghi việc bắt đầu, không chỉ có tu luyện võ đạo cùng tinh thần lực, đã ở nghiên cứu trận pháp, luyện đan, luyện khí, phù đạo, ngự thú, vô thuật cho đến ngày nay, tại từng cái phương diện đều đã có nhất định kiến thủ. Dùng thiên tinh thiên nữ kiêu ngạo tính cách đã dám công bố chính mình đã có nhất định được kiến thủ, cũng đã nói lên, nàng tại ở phương diện khác tạo nghệ, đã đạt tới cực cao cấp độ. Cách chương.